bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, chương 876, huyết ngược đệ nhất hàng ngũ. Tiên thể thôi động tiên pháp, thần nguyệt cổ thành, một trận đại chiến chính tại diễn ra. Sở Cuồng Nhân xuất thủ, một bước nhất sát một thơ, hiển thị rõ phong lưu, thi kiếm tiên thủ đoạn, triệt để rung động tại chỗ tất cả mọi người, mà từ tinh thiên đạo chủ nhóm bị còn lại thiên đạo chủ ngăn lại. Không cách nào xuất thủ đối phó Sở Cuồng Nhân, đến mức còn lại đạo chủ, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt còn như gà đất chó sành. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Ngay tại tử tinh chúng tu sĩ khó khăn thời điểm, một trận khí tức mạnh mẽ theo tử tinh trong trận doanh bạo phát, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra. Mọi người theo này khí tức nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, là điện hạ, tử tinh đệ nhất hàng ngũ, Tử Tiêu. Trước mắt mọi người sáng lên, cái kia tràn ngập ra khí tức cường đại, không là người khác, chính là tử tinh tiên chủng bên trong cường đại nhất người. Tử Tiêu, Thi Kiếm Tiên, Sở Cuồng Nhân, thanh âm trầm thấp vang lên. Tử Tiêu nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, mà Sở Cuồng Nhân nhìn về phía đối phương, giật mình nói, ta lúc ngủ, giống như có người một mực tại bên tai nhao nhao, là ngươi đi, hừ, thực lực của ngươi lệnh ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử Tiêu lạnh hừ một tiếng nói ra, đón lấy. Trên người hắn có màu tím lưu truyền, một đạo áo giáp màu tím che đắp lên trên người. Đó là một kiện phòng ngự dùng thiên đạo khí. Đó là tử tinh thần cương giáp. Tử tinh hàng ngũ ba tử phong đồng tử hơi co lại. Tử tinh thần cương giáp. Đây là tử tinh cường đại nhất một kiện phòng ngự đạo khí một trong. Cho dù là thiên đạo chủ cũng đánh nát cũng không dễ dàng. Mà triệu hồi ra thần cương giáp, Tử Tiêu lại lấy ra một thanh thầm trường đao màu tím. Trên thân đao có hoa văn lưu truyền, phác họa ra một đạo long ảnh. Tử Long đao, cùng thần cương giáp phối hợp công phạt đạo khí. Đây cũng là một kiện thiên đạo khí. Hàng ngũ một vừa ra tay cũng là hai kiện thiên đạo khí. Xem ra, hắn cảm thấy uy hiếp. Tử Phong ngưng trọng nói ra. Trên thực tế, Sở Cuồng Nhân bày ra thực lực so với hàng ngũ hai hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Tử Tiêu rất khó không cảm thấy uy hiếp. Hai kiện thiên đạo khí nơi tay. Tử Tiêu khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Sở Cuồng Nhân, 500 năm trước ta liền tấn cấp đại đạo chủ. Từ đó về sau, thiên đạo chủ phía dưới, ngoại trừ kim tinh hàng ngũ một, lại không người có thể thương ta. Để ta xem một chút, người có thể làm được hay không? Tử Tiêu lạnh giọng nói ra, tuy nhiên Sở Cuồng Nhân tự sáng tạo tiên pháp, cho hắn tạo thành rung động rất lớn, nhưng thì tu vi cảnh giới phía trên, hắn chỉ là đại đạo chủ hậu kỳ, cùng chính mình không sai biệt lắm, hắn có tự tin có thể ứng phó đối phương. À, rõ ràng yếu như vậy, ngươi là ở đâu ra tự tin? Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười nói, tiếp chiêu đi. Tử Tiêu vừa sải bước ra, trường đao trong tay hoành không chém ra. Đột nhiên, trên thân đao dâng trào ra bàng bạc đao khí, cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành một đạo màu tím long ảnh hướng Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Vô dụng phế chiêu, Sở Cuồng Nhân tiện tay một chảm, cứu cực đế khí bạo phát, kiếm khí đem long ảnh xé rách. Ngay sau đó, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Tử Tiêu trước người. Trong tay Côn Ngô xẹt qua một đạo lộng lẫy kiếm quang chém ra. Tử Tiêu nhấc đao chặn lại. Leng keng một tiếng, kim ngọc chi tiếng vang lên. Kình khí quét ngang mà ra. Tử Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ đến khó lấy hình dung lực lượng khổng lồ ngược lại cuốn tới. Cả người hắn lại không tự chủ được bay ngược mà ra. Lực lượng thật mạnh. Tử Tiêu cảm giác cả cánh tay đều tại run lên. Nếu không phải có thần cương giáp hộ thể, hắn cánh tay này liền xem như tại chỗ bị luồng sức mạnh lớn đó cho xé rách cũng không phải là không. Được a, siêu, Sở Cuồng Nhân bóng người lại lần nữa lóe lên. Hắn đi vào Tử Tiêu trên không, trực tiếp nhất quyền nện xuống. Quyền đầu nện ở thần cương giáp phía trên, đủ để phá hủy tinh thần lực lượng để cái này thiên đạo khí tại run không ngừng lấy. Tử Tiêu mặc dù không có chính diện bị một quyền này trùng kích, nhưng cường đại lực phản chấn cũng đang không ngừng chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhất quyền sau đó, Sở Cuồng Nhân bắt lấy Tử Tiêu cánh tay, trực tiếp đem đối phương ném đến giữa không trung. Bóng người lóe lên, quyền cước liên tiếp đánh vào đối phương đánh trên thân. Theo bên trái oanh đến bên phải, lại oanh đến bên trên. Mọi người thấy mơ hồ. Đường đường Tử Tinh đệ nhất hàng ngũ, tại Sở Cuồng Nhân trước mặt đúng là như hài đồng giống như không hề có lực hoàn thủ. Cái này thực lực sai biệt, quá lớn đi. Sở Cuồng Nhân đi vào Tử Tiêu trên không, một chân đá ra, Tử Tiêu như là như lưu tinh đập vào trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Thần Nguyệt Cổ Thành cơ hồ đều đang chấn động, tạo thành một cái vô cùng cự hố to động. Tử Tiêu nằm tại cái hố bên trong, không ngừng ra bên ngoài ho ra máu. Trên thân món kia không thể phá vỡ thần cương giáp đúng là bị đánh ra tốt vài vết rách. Hắn khăn choàng phát ra, vô cùng chật vật, một cỗ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã đem hắn bao phủ. Từ khi bước vào đại đạo chủ cảnh giới đến nay, hắn lần thứ nhất chật vật như vậy. Cho dù là kim tinh cái vị kia hàng ngũ một cũng không có để hắn thương thành bộ dáng này. Hơn nữa, còn là bị hoàn toàn ngăn chặn, bị huyết ngược, trên người ngươi tầng này vỏ rùa, vẫn rất cứng rắn. Sở Cuồng Nhân chậm rãi rơi xuống đất, hắn khẽ cười nói, chỉ bất quá, ngươi đúng là so ta muốn giống còn muốn yếu đâu. Tử Tinh hàng ngũ, thật sự là không có một cái đúng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa quan chiến còn lại mấy vị hàng ngũ. Ta nói các ngươi mấy vị muốn không cùng lúc phía trên, để cho ta duy nhất một lần giải quyết được. Nghe được hắn lời này, những người kia thân thể run lên, vội vàng lùi lại mấy bước. Bọn họ giờ phút này đã đánh mất cùng đối phương là địch dũng khí. Chênh lệch quá lớn a, Sở Cuồng Nhân, ta nhất định muốn giết ngươi. Giết ngươi. Lúc này, cái hố bên trong Tử Tiêu chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, con người màu tím bên trong lộ ra vô cùng nồng đậm hận ý. Tinh hà diệt thế, Tử Tiêu gầm nhẹ, thôi động tiên pháp, bốn phía tinh quang hướng về hắn dâng trào mà đi. Đưa tay ở giữa, một đạo sáng chói tinh hà tràn ngập cuồn cuộn uy áp, hướng Sở Cuồng Nhân bay tới. Sở Cuồng Nhân tiện tay một quyền đánh ra, vô địch pháp, điên đảo càn khôn, oanh. Hai cỗ cự lực va chạm, bốn phía hư không trực tiếp nổ tung, chỉ thấy tinh quang phá nát, rồi rào quyền kình trùng trùng điệp điệp, đánh vào Tử Tiêu trên thân, lại lần nữa đem hắn đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tại tiên pháp phía trên, hắn cũng bị Sở Cuồng Nhân hoàn toàn nghiền ép. Không, không, a a a, Tử Tiêu giống giận, thân là Tử Tinh đệ nhất hàng ngũ, hắn là kiêu ngạo. Nhưng hôm nay lại ở trước công chúng, bị máu người ngược đến loại tình trạng này, niềm kiêu ngạo của hắn hoàn toàn bị Sở Cuồng Nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhìn ta một chiêu này, Tử Tinh thần đồng, Tử Tiêu đằng không mà lên, trên thân tràn ngập ra một loại càng cường đại hơn tiên pháp ba động. Cặp mắt của hắn tách ra sáng chói màu tím xài sạch. Tử Phong các loại tiên chủng thấy thế, không khỏi kinh hô. Đây là Tử Tinh thần đồng, Tử Tinh mạnh nhất tiên pháp. Tại Tử Tinh trong lịch sử chỉ có chút ít mấy người mới tu hành đi ra Tử Tinh thần đồng. Đệ nhất hàng ngũ hắn quả nhiên cũng đã luyện thành. Tử Tiêu trên người tiên pháp ba động càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt của hắn phun trào màu tím chi sáng chói. Còn như tinh thần, cho ta đi. Tử Tiêu trong mắt màu tím ngưng tụ tới cực hạn. Đột nhiên, một tia sáng tím oanh nổ bắn ra mà ra, màu tím chỗ lướt qua, hư không phá toái, chiếu rọi ra tinh thần vẫn lạc dị tượng, cường hãn uy thế, để thiên đạo chủ đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Nhất niệm khởi, vạn xuyên yên tiết hàn, Sở Cuồng Nhân trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ ba động. Hàn khí bao phủ, đóng băng hư không, đây không phải là phổ thông hàn khí. Đó là quảng hàn tiên thể bạo phát đi ra hàn khí. Lấy tiên thể thôi động tiên pháp, khủng bố hàn khí bạo phát, ngưng tụ thành một tòa băng sơn đập ra. Cái kia màu tím rơi ở phía trên, lại bị hàn khí ăn mòn. bị tùy tiện đóng băng, sau đó bị băng sơn tùy tiện đánh nát. Tại chỗ một đám thiên đạo chủ thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiên thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.